Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 551, các bằng bản lãnh. Thiệu Huyền mà nói nhường tại chỗ mấy cái bộ lạc người mừng rỡ như điên. Bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy đến cái địa phương nguy hiểm này tới. Chính là vì tìm Thanh Diện Liêu Nha. Bất kể nó có ích lợi gì, chủ nô trăm cây ngàn đắng muốn tìm được đồ vật. Bọn họ trước vơ vào tay lại nói, ngày hôm qua thấy Viêm Giác người bắt được một chỉ, không ít nhân tâm trong phiếm chua. Bây giờ, bọn họ cơ hội rốt cuộc đã tới. Hoạt động tay chân, mọi người tỉ mỉ lắng nghe, chỉ nghe được nơi xa truyền tới người kêu thanh, ngẫu nhiên có mấy tiếng thú gào, đều là bọn họ ở mảnh núi rừng này thấy qua, không phải vồ bắt mục tiêu. Còn có cây cối bẻ gãy tiếng rắc rắc vang. Trừ cái này ra, tựa hồ, liền không có gì, nghe phong thanh, những thứ kia rất giống cuồng phong cạo động thanh âm, chính là Thanh Diện Liêu Nha tiếng gào. Thiệu Huyền cho mọi người giải thích, khó trách, ta còn đang suy nghĩ vì cái gì phong thanh lớn như vậy. Nhưng không thấy cạo đâu. Mãng bộ lạc người nhếch nhếch khóe môi, xác định Thiệu Huyền không có nói láo, đều xoa tay hầm hè, dự tính làm một trận lớn. Nếu con mồi nhiều, vậy cũng không cần phải đều nhìn chăm chú một nơi. Vị bát bộ lạc Khâu Cốc nói. Không sai, các bằng bản lãnh đi. Trường Chu bộ lạc Mộc Du đồng ý nói. Đều chen chúc chung một chỗ. Nói không chừng sẽ cướp đoạt lên. Cho nên, tốt nhất biện pháp chính là tách ra hành động. Mỗi cái bộ lạc chính mình đi săn. Bắt được ít nhiều đều tính chính mình. Đỡ phải nháo ra càng nhiều tranh chấp. Hơn nữa, chỉ có người mình thời điểm, cũng không cần đi để ý cái gì, có bản lãnh gì đều có thể tận tình dùng ra tới. Bên kia mấy cái bộ lạc bày tỏ chính mình cảm tưởng, Viêm Giác người thì nhìn hướng Thiệu Huyền, bọn họ lần này ra tới, như thế nào hành động còn phải nghe Thiệu Huyền. Thiệu Huyền cho bọn họ làm cái an tâm một chút chớ nóng thủ thế. Sau đó đối mấy cái kia một mặt hỉ khí bộ lạc nói. Con mồi quả thật rất nhiều, nhưng cũng chưa chắc là chuyện tốt. Đồng thời, ta không thể không nhắc nhở các vị một câu. Thanh Diện Liêu Nha cũng không như vậy hảo bát, nên chú ý cái gì ta cũng cùng đại gia nói qua. Cẩn thận hành sự, đừng đến lúc đó tổn thương thảm trọng lại tới oán giận. Người yên tâm, chúng ta sẽ không oán ngươi. Tương phản, còn phải cảm tạ Thiệu Huyền trưởng lão ngươi nhắc nhở. Nếu không chúng ta cũng chưa chắc có thể biết những thứ kia con mồi tung tích. Vũ bộ lạc Cố Chỉ Vô tình cười nói, bọn họ bây giờ tâm tư đã thả ở như thế nào đi bắt Thanh Diện Liêu Nha. Thiệu Huyền nhắc nhở bọn họ mặc dù sẽ nghe, nhưng cũng không cảm thấy có nhiều đáng sợ. Từ tiến vào hung thú sơn lâm đến bây giờ, bọn họ đã gặp được đủ loại đủ kiểu trong rừng mãnh thú. Lại nhìn Thiệu Huyền bắt trở lại Thanh Diện Liêu Nha, tựa hồ cũng không như vậy lợi hại. Muốn nói xong, người khác làm sao nghe làm sao nhìn. Thiệu Huyền quản không được. Các bộ lạc đã bắt đầu chuẩn bị. Mặc dù bây giờ còn là buổi tối, nhưng bắt Thanh Diện Liêu Nha nhiệt tình dâng cao. Một cái cầm thủy nguyệt thạch, mượn quang đốn cây đốn gỗ biên dây đằng. Vị bát người đã bắt đầu quấn mạng nhện. Phong thanh càng gần, Thiệu Huyền đã có thể rõ ràng nghe đến nham lăng người tiếng gào. Mau đến dưới núi, Thiệu Huyền nói. Nghe Thiệu Huyền nói cái loại đó phong thanh chính là Thanh Diện Liêu Nha thú gào lúc sau. Bọn họ cũng có thể phân biệt ra được. Mang theo đã chuẩn bị hảo công cụ. Từng đạo bóng dáng nhanh chóng chiều dưới núi lao đi. Ba cái hô hấp thời gian lúc sau. Trên núi hang đá trước, cũng chỉ còn lại có Viêm Giác 5 người. Cùng với hồi bộ lạc mấy người. Hồi bộ lạc Sơn Phong Cự Ưng cũng không sở trường buổi tối đi săn. Bây giờ bọn họ tạm thời không tính đem Sơn Phong Cự Ưng kêu gọi qua tới. Nếu mục tiêu rất nhiều, bọn họ cũng không gấp như vậy một hồi. Chờ đến lúc trời sắp sáng lại đem ưng kêu gọi tới cũng không muộn. Hơn nữa, Viêm Giác người đều không hoảng hốt không vội vàng. Bọn họ cũng không cần thiết gấp gáp. A Huyền, ngươi dự tính như thế nào làm? Mạch Cầm đã sớm chuẩn bị xong lưới đằng. Hỏi, những thứ kia chạy ra Thanh Diện Liêu Nha quá nhiều. Bọn nó đuổi theo nham lăng người qua tới. mà nơi này Ly Nham Lăng bên kia cũng gần, khẳng định cũng sẽ có mấy chỉ lên núi tới. Chúng ta trước thử thử có thể hay không dụ bắt mấy chỉ. Không cần đi nhìn chăm chú đại đội ngũ, kiểm tra trên núi lúc trước bố trí một ít cạm bẫy. Thiệu Huyền hơi hơi làm chút sửa đổi, sau đó an bài hành động. Thanh Diện Liêu Nha thích ăn cái loại đó thảo ở nơi này quả thật khó tìm. Đen như vậy ban đêm cũng không thể đi những địa phương khác trong bụi cỏ lục soát. Không có dã thú khứu giác, chỉ có thể tìm kiếm cách khác. Không thể dùng thảo làm mồi, kia liền dùng người, dẫn dụ con mồi vào bẫy, là đội đi săn các chiến sĩ thường làm sự tình. Thiệu Huyền cùng mặt khác bốn người nói một chút chính mình đuổi bắt Thanh Diện Liêu Nha kinh nghiệm lúc sau, liền bắt đầu hành động, hướng đến dưới núi Thanh Diện Liêu Nha đội ngũ. Thế tới hung hung, không có một chút ý muốn dừng lại, một mực đuổi theo Nham Lăng người. Nhưng cũng có một ít đội ngũ bên cạnh Thanh Diện Liêu Nha thú sẽ phân tâm tư đi chú ý bên cạnh động tĩnh, đã xuống núi mấy cái bộ lạc người. Bởi vì Thiệu Huyền dặn dò qua bọn họ, Thanh Diện Liêu Nha rất dễ dàng nhận ra được xung quanh dị động, cho nên đến phá lệ cẩn thận, tốt nhất chờ bọn nó toàn bộ tới lúc sau mới hạ thủ, nếu không khả năng đem đại đội ngũ dẫn thượng chính mình nghỉ ngơi núi. Như vậy ngược lại giúp Nham Lăng người thay bọn họ chặn cái này nguy cơ. Mặc dù đã bị Thiệu Huyền báo cho tới Thanh Diện Liêu Nha sẽ rất nhiều, nhưng chân chính xuống núi nhìn thấy vẫn là nhường mấy cái bộ lạc nhân tâm run. Trong đêm tối không thấy rõ bên kia chạy động đến cùng đều là hình dáng gì, chỉ có thể nghe được hô hô như phong thanh giống nhau thổi qua đi, giống như là kéo dài không ngừng cuồng phong dùng sức cạo. Lá cây xa xa tiếng vang che giấu bộ lạc người đến động tĩnh. Bọn họ núp trong bụi cỏ, trên nhánh cây các nơi, lẳng lặng chú ý bên kia. Những thứ kia Thanh Diện Liêu Nha quả thật là chạy Nham Lăng bên kia đi qua. Đội ngũ bên cạnh có mấy chỉ Thanh Diện Liêu Nha tựa hồ chú ý tới cái gì, đột nhiên xông ra đội ngũ, chiều bên này qua tới. Cách người gần nhất vị bát bộ lạc nhân tâm trong thầm mắng. Hắn cho là chính mình bại lộ, nhưng nhìn thấy kia chỉ xông tới Thanh Diện Liêu Nha chỉ là đuổi theo một con chuột giống nhau đồ vật lúc, mới thở phào một cái. Chỉ là, hắn khẩu khí này thư đến quá sớm, chỉ nghe bành một tiếng, giống như là có cái gì đâm vào cây khô động tĩnh. Theo sau chính là dứt khoát tiếng rắc rắc vang, hắn cất giấu cây kia, bị đụng ngã. Thanh Diện Liêu Nha đội ngũ trong có rất nhiều đều nhìn về bên này ngã xuống cây. Bất quá, thấy không có gì nhường bọn nó cảm thấy hứng thú có thể phát tiết tức giận đồ vật, liền tiếp tục theo đại đội ngũ đánh vào. Nguyên bản ẩn núp ở kia khỏa ngã xuống trên cây người, cũng không theo cây rơi xuống đất thượng. Trên chân hắn câu một căn cực nhỏ tơ, cả người giống như là bám vào ở kia căn tơ mảnh thượng. Nếu không phải thật nhìn thấy hắn, nếu không không cách nào phát hiện, chỗ đó vẫn còn có cá nhân. Vèo vèo vèo nhẹ vô cùng thanh âm vang lên, nhưng bị lá cây xa xa thanh che giấu. Một cái lưới lớn lặng lẽ đan thành. Đây là từ 5 cái ẩn núp ở bất đồng vị trí vị bát bộ lạc người liên hiệp hoàn thành. Giờ phút này, cái lưới này đang ở không tiếng động hướng kia chỉ thoát ly đội ngũ Thanh Diện Liêu Nha khép đi qua. Ban đêm, 6 chỉ dạ hành chim bay cô cô kêu lên, ngừng nghỉ ở phụ cận trên cây. Đang chạy băng băng Thanh Diện Liêu Nha cũng sẽ không đi chú ý bọn nó. Đó là bay trên trời, bọn nó không có cách nào, cũng không cảm thấy hứng thú. Lại là một tiếng cô cô kêu thanh truyền tới. Lại cũng không phải là này mấy con chim phát ra, mà là từ cách đó không xa trong cánh rừng truyền tới. Nghe đến thanh âm lúc sau, này 6 chỉ dạ hành chim bay chiều bên kia bay qua. Không quá chốc lát, 6 con chim lần nữa bay đi bên này. Chỉ là không giống với lúc trước, bọn nó móng vuốt thượng đều nắm một dây đằng. 6 con chim vừa vặn nắm một tấm lưới 6 cái rác. Cô cô cô, trong cánh rừng truyền tới thanh âm giống như là một loại chỉ đạo. 6 chỉ nắm võng chim bay hướng một cái khác chỉ thoát ly đoàn thể, chính đang công kích trong bụi cỏ dã thú Thanh Diện Liêu Nha. Bay đi, này 6 con chim không thể tính thật thuần hóa, Đây chẳng qua là vũ bộ lạc người vì cấp cứu mà dùng bộ lạc bí kỹ xúi dục. Kia 6 con chim cũng không thể chính mình độc lập tiến hành hữu hiệu nhiệm vụ. Chỉ có thể thông qua thanh âm một chút chỉ đạo bọn nó. Nói cho bọn nó nên làm như thế nào. Trừ vị bát bộ lạc cùng vũ bộ lạc ở ngoài. Thiên diện bộ lạc, mãng bộ lạc, trường chu bộ lạc đám người cũng từng cái dùng chính mình phương thức cùng kỹ xảo. Chiều thanh diện liêu nha hạ thủ. Thanh diện liêu nha đại đội ngũ đã qua. Thiệu Huyền đem cuối cùng kia mấy chỉ dẫn tới trên núi. Sau đó cùng cái khác mấy người. Đem này mấy chỉ thanh diện liêu nha tách ra. Lần lượt hướng thiết trí cạm bẫy bên kia dẫn. Hồi bộ lạc cổ lạp đám người thì ở bên cạnh trợ giúp. Đơn chỉ thanh diện liêu nha còn hảo. Chỉ cần nắm đúng bọn nó tính khí cùng phong cách hành sự. Kế hoạch liền có thể thành công. Nếu là thanh diện liêu nha một nhiều. Biến số liền lớn. Không chỉ kế hoạch thất bại. Còn khả năng nhường đại gia rơi vào nguy cơ bên trong. Bước vào trong bẫy dập một chỉ thanh diện liêu nha dùng sức giãy giụa. Muốn dùng răng nanh đi đâm mở xung quanh tất cả dây đằng. Từ hai bên trên cây nhảy xuống Thiệu Huyền cùng cổ lạp. Nhanh chóng đi qua. Dùng dây đằng đem đã mau tránh thoát thanh diện liêu nha trói lại. Răng nanh răng nhọn nơi không khí. Lấy một loại quái dị tần số chấn động. Phát ra hô hô tiếng vang. Nó đây là đang kêu gào. Đang phát tiết tức giận. Hai cái lỗ mũi trong phun ra hơi nóng mang theo so nước sôi còn muốn cao nhiệt độ. Cho dù Thiệu Huyền cùng cổ lạp hai người đã tránh ra. Nhưng vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh dâng lên nhiệt độ. Thanh diện liêu nha không khí chung quanh giống như là thoát cương ngựa hoang. Không có quy luật chút nào mà khắp nơi xông loạn. Quang là buộc lại cũng không đáng tin cậy. Ai cũng không biết như vậy trói buộc có thể trói buộc ở bọn nó bao lâu. Không nhiều lời. Buộc lại lúc sau. Thiệu Huyền liền móc ra mấy cây mài rũa hảo bôi độc đồng châm. Đây là hắn trước khi tới liền chế tạo hảo. Bôi lên trong núi rừng một ít thực vật thượng thu thập đi xuống nọc độc. Cho thanh diện liêu nha tới một châm. Cái loại đó độc tố đối với đại hình mãnh thú tới nói. Có khiến chi bất tỉnh tác dụng. Một ít tính kháng độc kém mãnh thú. Thậm chí có thể sẽ bởi vì ăn lầm kia loại thực vật mà chết đi. Thiệu Huyền không biết đây đối với thanh diện liêu nha dùng có thích hợp không. Cho nên lần này mang tận mấy can. Một can vô dụng lại châm một can. Lần trước hắn tìm thanh diện liêu nha thời điểm. Cũng không sử dụng cái này. Lần này dự tính thử một lần. Liên tiếp châm ba căn lúc sau. Thanh diện liêu nha giãy giụa động tác mới rõ ràng hoãn đi xuống. Trong lỗ mũi phun khí tần số cũng thấp. Quanh người vụt động không khí tựa hồ cũng dừng lại. 3 đến 5 căn. Không cần thiết nhiều hơn nữa. Thiệu Huyền nhìn chỗ đó giãy giụa càng lúc càng chậm rãi thanh diện. Liêu nha thú. Nói. Sau đó. Thiệu Huyền lại bắt được một chỉ rơi vào trong bẫy thanh diện liêu nha thú. Bọn nó ở không mắc câu thời điểm, có lẽ vô cùng khó bắt, tốc độ nhanh không hảo đuổi, nhưng chỉ cần bọn nó đạp một cái vào trong bẫy dập, liền có thể bị mai phục ở chỗ đó người nhanh chóng trói lại. Sau đó châm cái 3-5 châm liền đàng hoàng, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.